Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tìm tới tổn cấp lương cho. Đăng Châu Đại Thắng, bên trong tình huống, hiện tại thế nào, Lão Dương? Lão Dương tiến vào thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Lý Dật xông trong mật đạo hô lớn một tiếng. Dù sao vừa rồi thế nhưng là có một chi ám tiễn bắn ra. Hơi kém liền bắn trúng bản thân. Bởi vậy, Lý Dật nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Cứ việc Lão Dương công phu không tệ. Có thể ám khí dù sao cũng là không có mắt đồ chơi. Đề phòng vạn nhất vẫn là cái này cái tất yếu. Không có việc gì, công tử, không bao lâu công phu. Trong mật đạo liền truyền đi ra Lão Dương quen thuộc âm thanh. Trong mật đạo rất rộng, không có phát hiện cái khác ám khí. Công tử, nhĩ môn bây giờ có thể tiến vào. Tốt, Lý Dật gật đầu, mang lên đánh xuống mặt khác một tấm ván. Đồng thời lại cho Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người nháy mắt một cái. Ba người lúc này mới cùng một chỗ trốn ở tấm ván gỗ đằng sau. Tiến nhập mật đạo, trong mật đạo tình huống, quả nhiên giống như Lão Dương nói tới giống nhau như đúc. Rất rộng, rất lớn, có chừng một gian phổ thông trạch viện lớn như vậy. Hơn nữa tại trong mật đạo bốn phía, khắp nơi có thể thấy được một đống lớn hòm gỗ, xếp song song, trong đó hai cái hòm gỗ đã bị Lão Dương mở ra, mới tiến vào mật đạo vào mắt chỗ. Lý Dật liền thấy một mảnh sáng loáng hoàng kim, bạch ngân, mặt khác một cái gỗ dương bên trong, thì là đựng từng túi lương thực. Sau khi thấy một màn này, Lý Dật hài lòng gật gật đầu, ám đạo bản thân trước đó suy đoán. Quả nhiên không sai, tần thủ nhân cái này cái đa nghi người, cũng không có đem tất cả lương thảo, vàng bạc, toàn bộ đều bày tại bên ngoài. Vụng trộm quả thực là giấu không ít. Có thể Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người nhìn thấy màn này sau đó lại là nháy mắt liền sợ ngây người. Cái này trong mật đạo vậy mà còn có dấu vàng bạc lương thảo. Thật nhiều a. Đúng vậy a, cất giấu những cái này lương thảo đều đầy đủ Đăng Châu bách tính duy trì nửa năm sinh kế. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người cùng kêu lên cảm thán. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tần thủ nhân chết cũng đã chết rồi, dĩ nhiên còn lưu lại như thế một tay. Nếu không phải Lý Dật vừa rồi khăng khăng nhường các nàng hai người lần thứ hai tiến đến tìm một chút mà nói, chỉ sợ những vật này nhất định sẽ một mực giấu ở chỗ này. Nghĩ đến đây, hai người nhìn về phía Lý Dật thần sắc cũng trở nên có chút ngạc nhiên. Công tử, các ngươi là thế nào biết rõ tần thủ nhân cái kia ra hỏa còn có dấu vàng bạc lương thảo? Lâm Lang trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, suốt hỏi trước Lý Dật một tiếng. Về phần Nguyệt Nhi, mặc dù nàng không hỏi Lý Dật, nhưng đồng dạng cũng là hiếu kỳ nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Đoán, Lý Dật cười thần bí, ngoặc kép, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người, tức khắc cũng có chút bó tay rồi. Đoán, liền cái này đều có thể đoán được. Cái này cũng quá lợi hại a. Các nàng hai người căn bản cũng không tin, Lý Dật là đoán đi ra. Huống chi nếu là đoán, chỗ nào có chuẩn như vậy? Nhưng gặp hai người như thế không tin thần sắc, Lý Dật lúc này mới cười cười, sau đó giải thích nói ra, kỳ thật rất đơn giản, nhĩ môn cẩn thận địa suy nghĩ một chút, chỉ bằng tần thủ nhân xem như Đăng Châu hải tặc đại thủ lĩnh. Hơn nữa người này trời sinh tính đa nghi, hắn biết đem những cái này đồ trọng yếu giao cho người khác bảo quản sao? Ếch, sẽ không, nghe Lý Dật vừa nói như thế. Hai người trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, cũng liền nháy mắt hiểu được, một cái trời sinh tính đa nghi người, nhất định sẽ đem đồ tốt lưu tại bên cạnh mình, cho nên cứ như vậy, cũng liền không khó đi giải thích, tần thủ nhân vị trí gian phòng bên trong mật đạo. tại sao sẽ có nhiều như vậy vàng bạc lương thảo? Lý Dật vừa rồi nói, đoán cũng liền không khó giải thả. Giờ phút này, Lâm Lang nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt cũng biến thành kính nể lên. Cũng đúng, Nguyệt Nhi thì là một mực cười hì hì địa nhếch miệng, cái gì cũng không nói. Trong lòng thật cao hứng, ta liền biết rõ, công tử vẫn luôn rất lợi hại đây. Nguyệt Nhi trong lòng ám đạo, đối với bọn hắn ba người trong lòng ý nghĩ, Lý Dật tự nhiên là không biết được. Nhưng bây giờ, đã hiểu đã trải qua tìm được tồn cấp lương cho, liền không thể trì hoãn. Lão Dương, người trước thống kê một chút lương thảo vàng bạc số lượng. Lý Dật trước phân phó âm thanh, sau đó nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang, ngươi bây giờ liền ra ngoài gọi người đem vàng bạc lương thảo toàn bộ đều chuyển về Đăng Châu Thành đi. Là, công tử. Lão Dương gật đầu tất cả, bật người bắt đầu thống kê. Là, công tử. Lâm Lang liền đi. Lâm Lang cũng ứng tiếng, bật người quay người ra mật đạo, đi gọi tướng sĩ đến khuân đồ. Chỉ thấy bọn hắn đã trải qua bắt đầu hành động. Lý Dật gật gật đầu, đồng thời bắt đầu quan sát trong mật đạo vách tường bốn phía. Nhìn xem cái này mật đạo bên trong, phải chăng còn có động thiên khác, có thể tra nửa người. Lý Dật cũng không phát hiện có gì dị dạng. Nhìn đến, trong mật đạo vàng bạc lương thảo, đã là tần thủ nhân giấu đi toàn bộ. Lý Dật không khỏi có chút thất vọng, xem như đường đường một Đăng Châu hải tặc, làm sao liên tục điểm những vật khác đều không có. Sống được cũng rất đủ thê thảm. Công tử, các ngươi tìm cái gì đây? Nguyệt Nhi nhìn xem Lý Dật bốn phía quan sát, đồng thời tràn đầy mặt mũi vẻ thất vọng, kinh ngạc địa chớp mắt hỏi một tiếng. Không có gì. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu. A, Nguyệt Nhi ngơ ngác địa gãi đầu một cái, nháy mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu đi qua, Lâm Lang liền đã mang theo tướng sĩ hướng về mật đạo tiến đến. Đi theo mà người tới còn có Đỗ Câu thằng này, làm bọn hắn một mắt thấy đến trong mật đạo tối địa tàng lấy vàng bạc lương thảo. Sau đó Đỗ Câu cùng một nhóm đường quân tướng sĩ tức khắc liền ngây ra như phỗng địa sửng sờ nguyên, hai mắt nhìn chằm chằm một cái dương đều không rời mắt nổi con ngươi. Cái này Bồng Lai các bên trong vẫn còn có mật đạo, ta môn trước đó nghiêm túc lục soát hồi lâu, làm sao lại không có phát hiện nơi đây đây? Đúng vậy a, hơn nữa càng trọng yếu là cái này cái trong mật đạo vậy mà còn giấu có như thế tiền nhiều bạc lương thảo. Những cái này đều là hải tặc môn cướp đoạt tới sao? Nhiều như vậy lương thảo đều đầy đủ Đăng Châu tất cả bách tính duy trì số nguyệt sinh tính. Cái này công tử làm sao sẽ biết rõ nơi đây có mật đạo? Một nhóm đường quân tướng sĩ lăng thần tốt hơn nửa ngày, sau đó vừa rồi ngoái nhìn về phía Lý Dật, đầy giấy đều là khiếp sợ, mà Đỗ Câu càng là ánh mắt ăn một chút mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Làm sao, ta trên mặt có lọ sao? Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Câu một cái, bật người phân phó trung tướng sĩ, bật người đem những vàng bạc này lương thảo toàn bộ chuyển về Đăng Châu. Ách, là, công tử. Bị Lý Dật như thế một đạo quát nhẹ, trung tướng sĩ vừa rồi hoàn hồn, bật người hành động, có thể Đỗ Câu vẫn như cũ bất vi sở động, mà là bước nhanh đi tới Lý Dật bên người. Hắc hắc, tam ca. Đỗ Câu một mặt cười xấu xa, nịnh nọt địa nhếch miệng nói ra, các ngươi là thế nào nghĩ đến tần thủ nhân cái kia ra hỏa còn âm thầm ẩn giấu đồ vật? Dùng đầu óc nghĩ, Lý Dật không e dè địa nói một câu. Ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc cả người sẽ không tốt. Dùng đầu óc, đây cũng là nói là ta Đỗ Câu không có đầu óc. Tam ca, ngươi cái này không được là ở mắng ta sao? Tam ca, ta có đầu óc, Đỗ Câu nghiêm trang nói ra. đồng thời tràn đầy mặt mũi trịnh trọng sắc, kiên định gật đầu, ta cũng là có đầu óc, chỉ bất quá, không có người nhạy bén mà thôi. Ngoặc kép, Lý Giật không thèm để ý Đỗ Câu. Cũng đúng, Lâm Lang, nghe được Đỗ Câu trả lời sau đó, nàng cũng biết rõ Đỗ Tiểu Muội ngày thường thích nhất hận Đỗ Câu. Thế là, nàng thình lình hỏi Nguyệt Nhi một câu. Nguyệt Nhi, Đỗ Đại Lang có đầu óc sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi sững sờ, hơi kém chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn một chút Đỗ Câu, nháy mắt không xác định địa đạo. Giống như, có a, cái kia xem ra là ta nhớ lộn. Lâm Lang cũng đi theo nháy mắt mấy cái. Hai người đều là một bộ ký ức phạm sai lầm bộ dáng. Phốp, bên cạnh chính đang khuân đồ tướng sĩ, tức khắc liền không nhịn được cười trộm, tranh thủ thời gian bịt miệng lại, vừa rồi không nhường tiếng cười buột miệng mà ra. Nhưng Đỗ Câu nghe đến hai đạo nghị luận sau đó, cả người tâm tình liền không được tuyệt vời, sắc mặt cũng là tại nháy mắt đen xuống tới. Cái gì gọi là, giống như có a? Ta là thật có đầu óc, được không? Chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Đỗ Câu thở phì phì địa mắng nhỏ âm thanh, tràn đầy mặt mũi ủy khuất. Khụ khụ, Lý Giật tức khắc cũng có chút xấu hổ muốn cười. Vội vàng nói ra, đều đừng ngồi chém gió, làm nhanh lên sự tình. Là, công tử, đám người tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Vừa rồi đem chuyện này bỏ qua, nhìn xem một thân thẳng tắp đôi chân dài, dáng người nổi bật, gương mặt có thể ái Lâm Lang. Lý Giật im lặng địa hít khẩu khí. Lâm Lang lúc này mới cùng bản thân mấy ngày thời gian, liền đã học xấu a, thậm chí ngay cả Đỗ Câu cũng dám đả kích. Trường An Hoàng Thành, Hoàng Cung Đại Điện, cự ly Đỗ Câu ngoài sáng mang binh, Lý Giật ân thầm tiến về Đăng Châu. Đã qua rất nhiều thiên thời gian, vẫn luôn không có tin tức truyền về. Ngược lại để Lý Thế Dân có chút bận tâm. Đăng Châu phải chăng có hải tặc một chuyện, mà bí thư tỉnh Ngụy Trinh, Ngô Thế Nam đám người, nghĩ tới Lý Giật đến, trong lòng liền tức giận đến có chút muốn cười. Bởi vì Lý Giật trước khi đi Nhật, thế mà đem Lý Thế Dân danh tự thông qua Trường An Nhật Báo cho đăng ra ngoài. Lý Thế Dân đã trải qua mạc danh kỳ diệu, liền thành Đại Đường Thư Viện vinh dự viện trường. Việc này hiện tại đã bị cả nước trên dưới biết được. Lý Thế Dân coi như muốn cự tuyệt, cũng không có đường quay về. Khoảng thời gian này bên trên triều, tất cả quan viên liền không có gặp Lý Thế Dân sắc mặt. Ngày nào có khá giả, thánh thượng, vi thần có việc khởi bẩm. Một tên thế gia đại tộc quan viên vẫn như cũ kiên trì không ngừng địa từ trong đội ngũ dừng lại, chuẩn bị tiếp tục vạch tội Lý Giật chuyện này. Bọn hắn bị Lý Giật hố vô số vàng bạc, lại bị hố không ít gia tộc người, khẩu khí này một mực nuốt không đi xuống. Hiện bây giờ bọn hắn thật vất vả mới bắt được Lý Giật nhược điểm, làm sao có thể biết từ bỏ. Việc này không cần nói nữa, trẫm trong lòng từ có chủ ý. Còn chưa chờ cái kia quan viên nói xong, Lý Thế Dân trực tiếp liền đem sầm mặt lại, sau đó đem cái kia thế gia đại tộc quan viên mà nói cho sống sờ sờ địa chen lấn trở về. Thế nhưng là, thánh thượng, Lý Bí Thừa làm như vậy, cái kia thế gia đại tộc quan viên còn không nghĩ từ bỏ, còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể Lý Thế Dân lại trực tiếp phất tay áo vẫy một cái. Bên cạnh Cao Công Công tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đứng ra kêu đạo, lui triều, lui triều. Mặt khác Công Công cũng đi theo âm thanh quát lên. Lý Thế Dân trực tiếp liền hạ xuống trục quan lệnh, cái kia thế gia đại tộc quan viên nhất thời cũng không có biện pháp, còn lại thế gia đại tộc quan viên cũng không có biện pháp. Dù sao, một khi bọn hắn nói, Lý Thế Dân liền trực tiếp dưới lui triều lệnh, đối bọn hắn vạch tội tránh không gặp, có tai như điếc. nếu là bọn hắn lại tiếp tục không biết tốt xấu xuống. Vậy thì không phải là như thế đơn giản lui chiều, mà là sẽ bị Lý Thế Dân trị tội. Thí nghĩ một hồi, mỗi ngày làm ngươi vừa lên triều thời điểm, đều có một nhóm phản đối các ngươi người đứng đi ra. Tại các ngươi bên tai kỳ kỳ oai oai không ngừng, đồng thời bóc ngươi lão nhân ra đáy, tâm tư ngươi tình sẽ thế nào? Khẳng định là muốn đánh ngươi. Giờ phút này Lý Thế Dân, tâm tình liền là dạng này không được mỹ diệu. Cung tiễn thánh thượng, vẫn là Ngụy Trinh đám người. Bật người liền cao giọng hô lên, cung kính hành lễ, mà Lý Thế Dân cũng đã đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp từ Long Y sau màn thối lui. Nhưng đang ở lúc này, một tên thị vệ bước nhanh hướng về trên triều đình chạy vào, gấp giọng hô to đạo, tin chiến thắng, thánh thượng, tin chiến thắng, Đăng Châu đại thắng, Đăng Châu đại thắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.